Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu hỏi của mẹ nuôi, Lam trước tiên là mỉm cười sau đó tự tin đối đáp, thưa thầy cô và mọi người có mặt ở đây nhắc đến vấn đề phân biệt giàu nghèo cô những ở tất cả các nước đều dính phải nhưng chúng ta là những thế hệ cho tương lai nên chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan hơn nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về xã hội. Hiện nay nhà nước của tất cả các quốc gia đang cố gắng để tránh tình trạng giàu nghèo trong xã hội, vì vậy em nghĩ là chúng ta hãy bình đẳng với nhau hơn vì chúng ta là người sẽ thay đổi tương lai. Nghe câu đó mẹ Phương mỉm cười và nghĩ cô ngờ con gái nuôi mình cũng ăn nói khôn khéo thật, nói vậy thì khó ai có thể cãi lại được si. Ở trên khán đài Phương và Lan nghe vậy thì mỉm cười vì Lam cô nói vào những người khinh thường người nghèo nhưng lại sử dụng cụm từ thế hệ tương lai, thay vào chính vì thế sẽ cô ai có thể nói vào và còn nhắc đến các quốc gia đang tìm cách giải quyết nữa. Quả là ứng xử một cách khôn khéo. Lan và Phương nghĩ xong nhìn nhau mỉm cười sau khi quay nhìn đằng sau thấy mấy người đang nói xấu mình xanh mặt. Và cô những người đang có mặt ở đấy đều xanh mặt mà ông Tùng và bà Hà. Hiệu trưởng, đều cô dám nhìn, trong đầu họ chắc là đang xấu hổ theo lời nhận xét của Lam khi nhìn ban giám khảo người đã cho hai đội kia một điểm khá cao. Nhưng điều đó cô khiến cho Lam kiêu ngạo vì mình đã nói hay mà trong lòng Lam lại nghĩ tốt nhất lần sau mình sẽ cô nói dối nữa. Mẹ Phương sau một lúc lắng nghe và suy nghĩ bây giờ nên tiếng vì đợi hoài mà cô thấy ai trả lời. Em trả lời rất hay, tôi cho em 100 đờ vì em đã ra câu hỏi rất hay cùng lời thuyết minh rất xuất sắc. Mỉm cười Lam nói, em cảm ơn cô, sau đó người dẫn chương trình nhìn cái khoát tay của ban giám khảo hai người đang đứng vị trí đầu trường thì nhanh hiểu ý nói. Giờ là đội 2 hỏi cho đội 1, nghe vậy một người trong đội 2 nên tiếng. Theo tôi được si biết thì Huy cậu là người Hàn vậy hãy giới thiệu về nét văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc đi. Câu hỏi đó quả là đố mẹo vì Huy là nam nên sẽ rất khó để nói về ẩm thực và họ cho là thiên thì sẽ cô biết được si vì sinh ra ở Việt Nam mà. Ở trên hàng ghế khán giả Lâm nên tiếng, xem ra khó rồi Huy là người ít quan tâm đến vấn đề này mà. Đúng lúc đó Tuyết nên tiếng, vậy thì còn thiên mà anh lo gì? Câu hỏi đó Lan và Phương nghe là biết họ đang mắng xéo mình, nhưng họ chỉ mỉm cười. Và Thư đã trông thấy nên nói giọng hơi có phần khinh miệt. Đúng vậy Thiên là người Việt Nam thì sao mà nói về vấn đề đó, Đờ Si xem ra đội đó thua là cắt chắc. Nghe xong Lan và Phương nhìn sang và mỉm cười nghĩ, nằm mơ giữa ban ngày đi. Nhưng nụ cười đó khiến cho bọn hắn cô hiểu đó là ý gì. Còn ở trong đội Lam quay sang Huy nói, cậu trả lời Đờ Si cô. Nghe câu hỏi đó Huy nhìn sang và lắc đầu thừa nhận. Mình cô quan tâm đến vấn đề này. Đúng lúc đó người dẫn chương trình nên tiếng. Các em đã hết thời gian suy nghĩ. Nghe vậy Lam nên tiếng nói. Thưa thầy cô và mọi người có mặt ở đây, nhiều người trong chúng ta khi nghe nói đến Hàn Quốc là nghĩ ngay đến kim chi, một món ăn độc đáo và dân dã chỉ có ở Hàn Quốc. Kim chi là một trong những món ăn điển hình của ẩm thực Hàn Quốc. Ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 7 chỉ là một loại rau cải muối và cho tới ngày nay đã có hàng trăm loại, và có một số món nữa như cháo gà hầm sâm sam, ke, thang, bulgogi, món naengmyeon. Đó là một trong những món ngon đặc trưng của Hàn. Nghe xong ai cũng bất ngờ vì Thiên đã nói rất chuẩn và trong đó có những ánh mắt ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và sau đó đội 1 đã thắng vì họ trả lời rất hay dù ông Tùng cho điểm thấp còn bà Hà với tính cách mê trai nên cho đội Lam hơi cao điểm, nhưng đó cũng là thực lực thật của Lam. Chiều hôm đó nhà trường cho phép tất cả học sinh đều suy nghĩ để chuẩn bị cho ngày mai đi picnic. Đà Lạt, đúng 1 giờ tụi nó rời trường, đến một cửa hàng thời trang tụi nó bắt đầu chọn lựa quần áo, sau đó bước vào phòng thay đồ trong thầm lặng vì lúc này tụi nó đang là nam. Sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ mọi người đang có ở đó đều phải ngắm nhìn vì sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước cô kém mỹ nhân thời xưa là mấy đến con gái nhìn còn phải ghen tị. Lan bước ra ngoài với bộ váy màu xanh da trời cùng sợi dây chuyền màu vàng làm nổi bật màu da trắng như da em bé cùng mái tóc đen dài bay trong gió, trông đến là dễ thương nếu cô phải là khuôn mặt lạnh lùng thì có thể sẽ có nhiều người đến làm quen. Trong khi đó Lam lại khác với bộ quần áo màu trắng cùng khuôn mặt ngây thơ với nụ cười dễ thương và mái tóc màu nâu đỏ uốn nhẹ ở đuôi đẹp cô thua gì một công chúa bước ra từ chuyện cổ tích nhưng cô có hoàng tử ở bên cạnh thôi. Điều đó khiến cho Lam Đờ Si nhiều người chú ý, đến Phương sau khi thay đồ xong bước ra với chiếc nón màu vàng và kèm bộ váy màu hồng cùng nụ cười nở trên mặt nhìn hai con bạn đang đợi mình điều đó khiến cho Phương Đờ Si mọi người khen vì mái tóc đen dài bay trong gió cô thua kém một hoa hậu là mấy. Ba cô gái xuất hiện làm cho cửa hàng chật ních người vì, mọi người đều đứng lại nhìn nhắm ba cô gái xinh đẹp mỗi người một vẻ này. đứng một chỗ mặc kệ những ánh mắt của mọi người. Lam xoa xoa bụng nói một cách dễ thương. Tớ đói bụng quá à, Phương nghe vậy bật cười nói. Làm sao giờ, bà mọt sách lại đói rồi kìa, làm gì bây giờ Lan? Lan nghe vậy bình thản nói, giọng ấm áp nhưng gương mặt cũng cô thay đổi nói. Thì kiếm gì đó ăn thôi. Lam nghe vậy chạy lại khoát tay Lan, nhìn Lan với ánh mặt dễ thương khiến cho những người có mặt trong trung tâm thương mại phải nhìn với ánh mắt si mê nói. Cậu cô cười đờ si sao Lan? Lan cô nói gì, bước đi. Thấy vậy Lam và Phương nhìn nhau sau đó lắc đầu nói. Lại vậy nữa rồi, trong đầu của Lam và Phương, cô biết sao trước mặt người khác Lan luôn luôn lạnh lùng như vậy nhỉ? Trong khi ở chỗ bọn hắn đang ở trong phòng tự do vì cô có người ở cùng, thì Quân đang chơi máy tính chợt tiếng điện thoại vang lên. Tell me what you want me to hear, whisper what inside of me head, thunder like a gun in me ear, cloud a bursting over me bed, what's me like a hurricane, eating it gonna rain ear, eating it gonna rain, eating it gonna rain down down down. Eating it gonna rain, kiss the rain, cầm điện thoại Quân nói. Alo Quân đây, anh đi chơi cô, nghe giọng của người yêu Quân mỉm cười nói. Đi đâu em yêu, mua đồ cho ngày mai đi picnic đó mà anh yêu đi cô nè. Giọng Thư vang lên một cách ngọt ngào, chính giọng nói này mà lần đầu tiên Quân bị trúng tên của thần ái tình, và Quân nói. Ùm đờ si thôi, nhưng rủ thêm mấy người kia đi nữa chứ. Thư nghe vậy nói, để em đi hỏi xem sao, hẹn chút nữa gặp lại anh yêu. Quân nghe vậy nói, chút nữa gặp lại. Cô biết duyên trời tạo ra hay sao mà bọn hắn cùng hai cô nàng kiêu ngạo Thư và Tuyết dừng xe trước cửa khu trung tâm thương mại và bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi lên lầu, thật ra thì tại hai cặp đôi kia đi với nhau nên Huy bỏ đi trước. Chợt Huy thấy một cảnh tượng một cô gái đang bước lên lầu trước mình bị một người đi xuống với dáng vẻ vô cùng vội vã lượt qua và đụng trúng cô gái đó, và Huy thấy cô gái đó ngã xuống thì nhanh tay đỡ, nhưng cô may cho Huy cô gái đó té nhanh quá khiến cho Huy cũng te theo, và cô may đúng lúc đó cô gái đó quay lại và thôi rồi Huy chợt thấy bờ môi của mình đang hôn môi cô gái đó. Sau một phút ngỡ ngàng, cô gái đó đứng lên và hét. A, đồ. Biến thái, cô gái hét lên và mắng chửi Huy. Nghe vậy Huy đứng lên và nhìn vào cô gái đang hét kia và ngạc nhiên khi trước mặt là một cô gái tựa như thiên thần với khuôn mặt vô cùng dễ thương mà Huy có thể dùng từ ngữ gì để diễn tả. Cách chương.